Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 182 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thật sự muốn chết sao? Hạc Trọc Long đang đứng đó dừng dừng tự đắc, bỗng nhiên nghe thấy Tô Minh nói. Thân thể của nó lập tức run lên một cái rồi xoay người nhìn về phía Tô Minh. Đi thôi, năm đó ta không đủ tu vi để giúp người lấy lại thân thể. Nhưng hôm nay ta đã có thể. Tô Minh nhìn về phía tinh không xa xôi, ánh mắt không lộ ra sát cơ mà là vẻ yêu dị. Hắn nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng về phía trước. Giờ phút này, Hạc Trọc Lâu cũng bất chấp đấu khí với Hỏa Khôi lão tổ mà vội vàng đi sau Tô Minh. Thân thể? Người nói là nhục thể của ta? Thế lực của âm thánh trần giới là có một nửa mảnh thân thể của ta. Có thực sự là như vậy? Tô Minh vẫn cất bước. Nó nằm trong tay của ai thế? Trên mặt của Hạc Trọc Long lộ ra vẻ lăng lệ. Trúc Hỏa. Thân thể của Tô Minh hóa thành cầu vồng rồi gào thét mà đi. Năm đó, ngũ đệ tử đã lấy vũ mao xanh để dẫn dụ Hạc Trọc Long tới. Vũ mao này là do Trúc Hỏa sau lưng của hắn ban tặng. Ngũ đệ tử lúc bị Trúc Hỏa uy hiếp, vậy cho nên mới phải dẫn Hạc Trọc Long tới. Mục đích cuối cùng của Trúc Hỏa là giải trừ bí mật còn giấu giếm trên thân thể của Hạc Trọc Long. Ban đầu, mặc dù Tô Minh biết được tất cả nhưng mà hắn không thể nào tiếp tục xâm nhập vào sâu trong phạm vi của chân giới chấn thủ, cũng không thể nào đi tìm Trúc Hỏa mà tu vi đủ sâu, sau đó đã bị một đại năng trưởng cảnh bước ra, phải trốn vào trong Tây Hoàn dị địa thì mới có thể tránh thoát được một kiếp. Nhưng Tô Minh lúc này, và trước đây có thể nói là chênh lệch giữa trời đất, mà Tô Minh cũng không định dùng tu vi để thủ thắng, hắn là còn có những thứ sắc bén hơn, đó chính là thân phận của hắn, dòng chính của đạo thần tông, đạo không. Tô Minh gào thét bay ra phía trước, Hạc Trọc Long cũng theo sau bên cạnh, Chu Hữu Tài đi theo, Hỏa Khôi lão tổ ở cuối cùng. Đoàn người này hóa thành cầu vồng một đường phá đường vô tận ở tinh không, chạy thẳng tới vị trí trấn thủ của tứ đại chân giới. Thời gian từ từ trôi qua, lấy tốc độ của bọn họ, chưa mất đến một ngày bọn họ đã xuyên qua tinh không, thấy được phía trước có bức tường cản trở mà năm đó Tô Minh đã xông qua. Nhìn thấy bức tường cản trở, lại nhìn thấy Tô Minh giơ lên cánh tay phải, Hạc Trọc Long đã đi theo Tô Minh nhiều năm. Tự nhiên nó sẽ hiểu ý của Tô Minh, cả người nhoáng lên một cái rồi hóa thành một làn khói chui vào bên trong túi trữ vật của hắn. Tô Minh bước đến bức tường cản do tinh thần tạo thành. Uỳnh một tiếng, âm thanh nổ vang ngập trời nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được Tô Minh. Một luồng lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ khuếch tán ra từ trong trận pháp của bức tường ngăn cản, nhưng mà ở trong chớp mắt đụng vào Tô Minh, lực cuồng bạo nhất thời trở nên nhu hòa. Còn ở trên người của Tô Minh, giờ phút này, nó đã xuất hiện tinh thần thánh bảo. Giờ phút này hắn không còn là Tô Minh nữa mà đã hoàn toàn hóa thân thành đạo không. Tinh thần thánh bào ở trên người, mái tóc màu tím dài tới hai chân, mặt mũi tuấn lãng mang theo khí tức không giận mà uy. Tô Minh vô cùng dễ dàng xuyên thấu bức tường cản trở này đi vào. Bức tường cản trở có thể bị phòng ngừa và cảnh cáo của ngoại nhân bước vào, nhưng đối với đạo không đã bị Tô Minh đoạt xá thì đương nhiên tứ đại chân giới này không thể nào đề phòng. Về phần Chu Hữu Tài, trong tích tắc bị lực lượng cuồng bạo đụng vào, cả người giống như hóa thành hư vô. Lực cuồng bạo này không thể nào cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, khiến cho hắn có thể bình tĩnh tiêu sái đi vào bên trong bức tường cản trở. Hỏa Khôi lão tổ tu vi yếu nhất, nhưng mà dù sao cũng là đại năng trưởng cảnh, sao có thể bị một trận pháp chưa hoàn toàn mở ra ngăn cản được. Trong tích tắc, lực cuồng bạo tới, hắn liền hừ lạnh. Nhất thời, lực cuồng bạo ầm ầm bị cuốn vào, khiến cho Hỏa Khôi lão tổ yên bình đi vào trong thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới. Nhưng mà gần như trong tích tắc, Hỏa Khôi lão tổ chạm vào trong pháp trận. Đại năng đóng ở trong tứ đại chân giới lập tức phát hiện. Ban đầu, Tô Minh có thể sở dĩ đến là bởi vì những đại năng trấn thủ ở đây đang bế quan ngủ say. Vì tu vi của Tô Minh nhìn rất mạnh, nhưng mà thực ra căn bản không thể nào khiến cho bọn họ coi trọng. Nhưng mà Hỏa Khôi lão tổ đến lại là hoàn toàn khác biệt. Lấy thân phận và tu vi đại năng trưởng cảnh của Hỏa Khôi lão tổ, gần như ở trong nháy mắt, hắn bước vào trong bức tường cản trở thì lập tức có ba luồng khí tức cường đại nổ vang ngập trời, đến từ phạm vi trấn thủ, khiến cho tất cả những tu sĩ trong thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới kinh hãi, mau chóng phủ xuống chỉ trong giây lát. Trong nháy mắt, phía trước Tô Minh xuất hiện ba luồng khí tức khiến cho tinh thần của hắn không những chấn động, đồng thời hóa thành ba người. Khí thế thiên địa mênh mông được ba người này khuếch tán ra không giữ lại một chút nào. Khí thế mạnh mẽ này nhất thời khiến cho tu sĩ trong âm thánh chân giới run rẩy không thôi, ánh mắt nhìn về phía thiên không lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Bọn họ biết đây chính là khí tức của âm thánh chân giới đang trấn thủ nơi này. Hỏa Khôi lão tổ, người đã đi quá giới hạn rồi. Một âm thanh rầm rầm từ một trong ba người truyền ra rồi hóa thành lôi đình nổ vang khắp nơi. Âm thanh này khuếch tán thì lại càng có vô số tia chớp quét ngang tứ phía. Người nói chuyện là một lão giả thân thể khôi ngô, mặc trường bào, trong mắt ẩn chứa điện quang. Có thể khiến những người tu vi không bằng hắn chỉ trong tích tắc nhìn nhau, tâm thần sẽ hỏng mất. Hai người bên cạnh là một nam một nữ có bộ dạng trung niên, nhưng mà nhìn tu vi và khí tức tang thương trên người của bọn họ thì hiển nhiên đây cũng là lão quái không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nay. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Hoa Khôi lão tổ đầu tiên, sau đó lại là Chu Hữu Tài, cuối cùng mới là Tô Minh. Đang nhìn tới Hoa Khôi lão tổ, thần sắc của bọn họ giống như là bình thường, nhưng khi nhìn thấy Chu Hữu Tài, con mắt của ba người này co rút. Tu vi của Chu Hữu Tài thoạt nhìn chẳng qua là trưởng cảnh, nhưng mà bọn họ không nhận được một chút hồi báo nào từ trận pháp. Nhìn thấy Hoa Khôi lão tổ là một trưởng cảnh, đối với một số đại năng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ lập tức nhìn ra sự quỷ dị. Chuyện quỷ dị như thế này xảy ra với những người không phải là đại năng thì bọn họ không thể để ý tới, nhưng mà đã xảy ra trên người của đại năng vậy thì quỷ dị, đại biểu cho rất nhiều thứ thay đổi. Loại thay đổi này làm cho ba người không khỏi liên tưởng ra nhiều thứ, nhất là thần sắc của Chu Hữu Tài bình tĩnh lại càng làm cho ba người không khỏi phá lệ chú ý tới hắn. Ngược lại, Tô Minh ở đây bọn họ chỉ đảo mắt qua một chút rồi thôi, tu vi kiếp nguyệt đương nhiên là bọn họ sẽ không thể nào để vào mắt, bọn họ đã nhận được chất pháp, rồi hồi báo về thân phận của Tô Minh. Hai vị đạo hữu đã tới trấn thủ âm thánh trần giới, lại còn mang theo nhi tử dòng chính của đạo thần tông, đạo thần trần giới. Vậy không biết là các ngươi có ý đồ gì? Lão giả tàn mát ra lôi điện toàn thân, ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang nhìn về phía Hoa Khôi lão tổ và Chu Hữu Tài, lại chẳng thèm nhìn tới Tô Minh. Chu Hữu Tài không nói gì, Hoa Khôi lão tổ lại cười hắc hắc. Có Tô Minh ở đây, hắn là cảm thấy vẫn còn chưa tới phiên mình nói chuyện với ba người này. Dù sao đây cũng là thế lực trấn thủ của tứ đại trần giới, cho dù hắn là đại năng đi nữa cũng phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, hắn cũng đang suy đoán quan hệ giữa Tô Minh và người nơi này. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, cũng không thèm nhìn ba người kia mà cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà hắn bước đi lại khiến cho ba đại năng trấn thủ âm thánh trần giới không vui. Lão giả bên kia không nhiều lời, vẫn là dán mắt vào Hòa Khôi lão tổ và Chu Hữu Tài, nhưng mà đôi mắt của nữ tử trung niên bên cạnh, nam tử trung niên lại khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ của đạo thần tông, đây không phải là nơi trấn thủ của đạo thần trần giới, cũng không phải là nơi nơi có thể tùy ý đi vào. Còn không đứng một bên chờ người của đạo thần chân rơi tới đón người. Tô Minh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đi thẳng về phía trước như cũ. Đối với người khác, ba người này chính là đại năng chân chánh cao cao tại thượng, nhưng mà ở trong mắt của Tô Minh, muốn giết chết ba kẻ này thì cũng chỉ là một bấm tay mà thôi. Nữ tử trung niên nhíu mày, nàng cũng không có quá nhiều hảo cảm đối với đạo thần chân giới. Tứ đại chân giới nhìn như là liên hợp, nhưng mà thực ra không có ngừng nội đấu. Tuy không đến mức ra tay giết nhau, tàn độc. Và tộc nhân dòng chính của đạo thần tông ở đây cũng an toàn, nhưng dù sao chuyện này cũng không cần thiết đối với thân phận của nàng. Mà lúc trước, khi ba người bọn họ nhận được hồi báo từ trận pháp, mấy đại năng của đạo thần chân giới cũng đã phát ra. Sợ là đang chạy tới đây. Nhưng mà đối với việc mấy đứa nhỏ bất kính với tiền bối, vậy thì dạy dỗ một chút cũng không phải là không được. Tay phải của nàng giơ lên rồi điểm về phía Tô Minh. Để trường bối như ta quản giáo một đứa nhỏ dám bất kính với tiền bối, người quả nhiên là vô giáo dục. Trong tích tắc, tay phải của nữ tử hạ xuống, Tô Minh liền quay đầu rồi lạnh lùng nhìn nữ tử. Ôm sầu như vậy, người là muốn chết có phải không? Trong nháy mắt, trong tích tắc, lời vẫn còn đang vang vọng, thân thể của Tô Minh đã biến mất. Lúc xuất hiện rõ ràng đã ở phía trước người của nàng, tay phải của hắn giơ lên, thần sắc bình tĩnh. Bốp một tiếng, nữ tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn không ít những mảnh răng nhỏ, thân thể bị cuốn đi, má trái nhất thời đỏ lên. Nàng lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng, thậm chí vẫn còn chưa kịp tức giận, thần sắc đã biến thành hoảng sợ. Cử động vừa rồi của Tô Minh, tuy nàng thấy được nhưng mà không thể nào né. Không phải là do Tô Minh tốc độ quá nhanh mà là do trong tích tắc, Tô Minh nhìn về phía nàng, đầu óc của nàng liền nổ vang, toàn thân ngập tràn mất hết đi ký ức. Giờ phút này, trong sự hoảng sợ, lão già bên cạnh mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thần sắc của hắn mang theo vẻ khiếp sợ và ngưng trọng chưa từng có. Nam tử trung niên bên cạnh lại khẽ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đã mang theo sự rung động nhất định. Hắn cũng đang nhìn thấy một kích đó, đây không phải là thần thông mà là cảnh giới kiếp nguyệt có thể triển khai. Lưu ba kẻ này lại, đả thương có thể, tính mạng tạm giữ. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Dám bất kính với chủ thượng của ta, quả nhiên là nên chịu vả miệng là đúng. Âm thanh kiệt ngạo của Hoa Khôi lão tổ vang vọng, thân thể thoáng lên một cái rồi chạy thẳng tới ba người. Thần sắc của Chu Hữu Tài thông dòng, tay phải giơ lên rồi chụp về hư không phía trước, lập tức thiên địa nổ vang. Thần sắc ba người đại biến, toàn bộ lùi về phía sau. Tinh không xung quanh của bọn họ nhất thời, vặn vẹo giống như phong ấn, hoàn toàn phong tỏa. Chủ thượng, người... Nữ tử trung niên biến sắc lần nữa. Hai người bên cạnh cũng như vậy, đầu óc đều nổ vang. Đó là cách xưng hô gì? Tại sao bọn họ có thể không nhận ra được? Càng khiến cho ba người rung động là một trảo tùy tiện của Chu Hữu Tài đã hoàn toàn phong ấn bọn họ trong tinh không. Tù vì đó, thần thông bậc này khiến cho nam nữ trung niên là cũng phải nhìn lại. Đó không phải là trưởng cảnh, đó đã là duyên cảnh rồi. Nhưng mà lão giả kia lại không cho rằng như thế. Hai mắt của hắn co rút lại nhìn về phía Chu Hữu Tài, trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía Tô Minh, vẻ hoảng sợ lại càng nồng nặc. Cả thần nguyên tinh hải này, cả phế tích thần nguyên, cả đệ ngũ hỏa lò, Tô Minh hấp thu phân hồn của ác thương hoàn toàn là người mạnh nhất, hắn có thể tùy ý làm tất cả. Kẻ mạnh là vua, nếu như có đầy đủ lực lượng thì không có gì là ràng buộc, chứ đừng nói đến hạng người đại năng. Cho dù có loạn cả thần nguyên, giết ngàn vạn chúng sanh, đối với Tô Minh thì đây cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Đạo không, ngươi là muốn làm gì? Đây là âm thánh trần giới. Ngươi là dòng tộc nhân dòng chính của đạo thần trần giới. Ngươi cứ nhất định là phải xông vào như vậy, để phải cho âm thánh trần giới chúng ta một cái công... Nam tử trung niên đang đè nén chấn động trong lòng, lập tức mở miệng. Vậy thì bọn ngươi thực sự là muốn chết sao? Tô Minh quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên chấn động tâm thần, lời nói của Tô Minh khiến cho tâm thần của hắn run rẩy. Hắn đang muốn nói cái gì đó thì lão già bên cạnh đã khẽ quát. Ngươi câm mồm đi. Sau khi nói những lời này với nam tử trung niên, lão già liền ôm quyền thật sâu đối với Tô Minh. Nếu như đạo hữu đã có tư oán với người khác ở trong âm thánh trần giới, vậy thì bọn ta sẽ tuyệt đối không ngăn trở. Lão già đè nén run rẩy và sợ hãi hiếm thấy ở chết người. Hắn đã nhìn ra người cao lớn này không phải là duyên cảnh, mà hắn đã vượt qua sinh cảnh rồi. Mà người có thể khiến cho một đại năng sinh cảnh cam tâm tình nguyện đi theo thì sẽ khủng khiếp như thế nào? Chuyện này, hắn không bao giờ dám nghĩ. Hết chương. Hủy diệt thế giới đã làm sao? Bọn ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đạo hữu một chút. Kính xin đạo hữu hay giải phong ấn cho chúng ta. Lão hủ tự mình dẫn đạo hữu đi tìm người đắc tội với ngài. Lão già ôm quyền vái rất sâu. Hắn không phải là bởi vì Tô Minh thoạt nhìn trẻ tuổi mà khinh thường. Trên đời, thực lực vi tôn, đạo không trước mắt đã không cần phải biểu lộ ra gì. Có thể có đại năng trưởng cảnh làm tùy tùng, chỉ có chuyện đó đã làm cho người ta phải khiếp sợ, càng không cần phải nói tới một đại năng sinh cảnh. Mà tu vi của hắn chỉ thông qua một lát nữa, vừa rồi cũng đủ để khiến cho lão già kinh hãi. Giờ phút này nam nữ trung niên bên cạnh đều lại tin tưởng rất nhiều, ánh mắt phức tạp và cũng hơi âm trầm. Người trước mặt này nếu như không phải là đạo không, không phải là dòng chính của đạo thần tông thì chỉ sợ rằng dù là tới từ tứ đại chân giới, ba người này cũng không kiêng kỵ như vậy. Dù sao thì đám người Tô Minh có mạnh mẽ đến mấy, tứ đại chân giới bọn họ cũng đã có 10 người mạnh hơn. Nhưng mà không ngờ người trước mặt lại là đạo không, là một tộc nhân của dòng chính đạo thần tông. Thân phận này đã trực tiếp giảm một nửa thủ đoạn mà ba người lão giả này có thể vận dụng. Tô Minh quay đầu nhìn lão già một cái rồi gật đầu. Thần sắc của Chu Hữu Tài vẫn như bình thường, vung tay phải lên một cái. Lập tức phong ấn trói buộc ba người lão già kia trong tinh không điện liền biến mất, khiến cho bọn họ khôi phục khả năng hành động. Lão già lại vái Tô Minh một cái. Lần này, hai người nam nữ bên cạnh hắn ôm quyền vái, thần sắc không còn vẻ cao ngạo mơ hồ như vừa rồi. Ta muốn đi tìm Trúc Hỏa. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lời này vừa thốt, hai mắt của lão già kia ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía nữ tử trung niên bên cạnh. Chẳng những là hắn, ngay cả nam tử kia cũng liếc nhìn. Nữ tử trung niên trong chớp mắt khi nghe thấy lời mà Tô Minh nói, lập tức chần chừ, lại thấy hai đồng bọn thì là thần sắc của nàng cũng biến hóa một chút, sau đó thở dài. Vậy không biết, sư muội của ta đã đắc tội với đạo hữu như thế nào? Nàng ta cầm vật mà mình không nên cầm. Tô Minh bình tĩnh. À, vậy thì chuyện này dễ, ta đây sẽ bảo nàng ấy đưa vật mà đạo hữu cần tới. Vậy không biết đó là thứ gì? Nữ tử trung niên lập tức mở miệng. Vật cụ thể thì phải chờ gặp Trúc Hỏa, tự nhiên nàng sẽ hiểu thôi. Trong mắt của Tô Minh dần dần lộ ra vẻ lạnh như băng. Nữ tử trung niên trầm mặc, lại gật đầu, thân thể thoáng một cái đã hóa thành một đạo cầu vồng chạy về phía xa, mau chóng rời đi. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, cất bước theo phía sau. Tốc độ đoàn người này rất nhanh, nháy mắt đã tiến vào bên trong thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới. Một đường bay nhanh, Tô Minh nhìn vô số ngôi sao và tinh hà trước mắt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Đó là lần đầu tiên hắn tới đây, thong dong hơn những lần trước, tu vi lại càng bất đồng, mà lần này hắn là hoàn toàn chiếm thế chủ động. Đi về phía trước, Tô Minh nhìn thấy nơi cuối cùng năm đó mà hắn tới, cũng chính là nơi tinh thần ngũ lệ tử quét qua. Dưới sự dẫn đường của nữ tử trung niên, dần dần Tô Minh thấy phía trước xuất hiện một lốc xoáy mênh mông. Lốc xoáy này chuyển động rầm rầm, xoay chuyển vô cùng, nhưng mà lại cẩn thận nhìn thấy trông lại rất rõ ràng, cái thứ tạo thành lốc xoáy mênh mông này lại là vô số ngôi sao. Trúc Hỏa, người cầm vật gì không nên cầm, còn không mau mở trận pháp ra để cho ta tiến vào. Hầu như ngay trong chớp mắt, khi tới gần lốc xoáy mênh mông, nữ tử trung niên bỗng nhiên mở miệng. Tiếng nói truyền ra khắp tám phương, cũng là truyền vào trong lốc xoáy, phát ra những tiếng vù vù. Thần sắc của lão già bên cạnh cũng biến đổi, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử trung niên một cái, mà thần sắc của nam tử trung niên cũng là không khỏi thay đổi. Loại lời nói trực tiếp này rõ ràng là muốn cảnh cáo cho Trúc Họa là có người tới tìm, để cho nàng ta chuẩn bị trước. Cảnh tượng này đã khiến cho thần sắc của lão già kia không ngừng biến hóa, lập tức mở miệng, truyền ra tiếng gầm nhẹ về phía lốc xoáy. Trúc Họa, mở trận pháp ra, chuyện này có quan hệ trọng đại, lão phu bảo ngươi lập tức mở trận pháp. Lời của lão già vang lên, truyền vào trong lốc xoáy của tinh thần, nhưng mà bên trong không truyền ra một lời đáp. Trong lốc xoáy của tinh hà, bên trong một ngôi sao, mặt đất là sa mạc, có rất nhiều tu sĩ đang bò lộm ngộm khó nhọc về phía trước. Mục tiêu của bọn họ là một tòa cung điện ở nơi xa trong sa mạc. Giờ phút này, ở trong cung điện hoàn toàn im lặng, trong đó có một chiếc bàn dài, phía trên có một ngọn đèn nhỏ đang lay động. Trong đó hiện lên một khuôn mặt của chúng sinh, biến hóa theo ánh lửa. Bên cạnh ngọn đèn là một cuốn sách cổ đang mở ra một nửa. Trong ánh đèn, trong gương mặt của chúng sinh hiện ra một gương mặt nữ tử, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên một cái, sau đó nhắm mắt, lại không để ý chút nào. Ngoài cơn lốc tinh thần, lão già âm trầm đang muốn quay lại giải thích đối với Tô Minh thì Tô Minh lại nở một nụ cười lạnh lùng, mang thêm một luồng sát khí ngập trời bộc phát. Ý niệm hủy diệt một thế lực của âm thánh chân giới trong đầu của hắn mà nói cũng không phải là một lựa chọn khó khăn, chỉ là một ý niệm. Hỏa Khôi, đánh mở lốc xoáy tinh thần lại cho ta. Tìm người tên Trúc Hỏa. Hỏa Khôi lão tổ nghe thấy như vậy, hai mắt lóe sáng, toàn thân ầm ầm chấn động, lập tức một biển lửa màu tím chợt bộc phát ra, lan tràn ra tứ phía. Thân thể của hắn bước một bước về phía lốc xoáy, hai cánh tay vươn về phía trước rồi lại vung lên, lập tức biển lửa quay cuồng lao thẳng về phía lốc xoáy tinh thần. Tiếng động rầm rầm vang đến ngập trời, chấn động đến tám hướng, khiến cho tất cả những tu sĩ trong phạm vi trấn thủ của âm thánh chân giới đều cảm thấy đình tai nhức óc, tâm thần hoảng sợ mà bay lên. Trong nháy mắt, có mấy đạo cầu vồng gào thét ở trong tinh không đều là bay về hướng này. Khóe miệng của nữ tử trung niên lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như đạo không muốn tìm người khác để gây phiền toái vậy thì thôi, nhưng mà Trúc Họa là sư muội của nàng, nàng sao có thể để cho Tô Minh thành công? Nàng chính là muốn Tô Minh ra tay mạnh mẽ chỗ này. Trong lúc xoáy, tinh thần của không ít tu sĩ, tu vi cũng là không yếu kém, mà quan trọng hơn là bên trong đó còn có mấy lão gia hỏa trấn thủ nơi này. Có bọn họ, nhất định là không để cho người của đạo thần tông dương oai tác quái. Lốc xoáy nơi này là do vô số tinh thần tổ hợp thành, mỗi một tinh thần đều có một trận pháp. Nếu như ở bên trong đó không ra, người ngoài không thể nào bước vào trong tinh thần đó, mà là phải đánh mở toàn bộ trận pháp thì mới bước vào được. Đây cũng là vì để cho người có tư cách đầu ở trong đó một phòng hộ tuyệt đối, cho đến khi xây dựng nơi này năm xưa mới khắc tên trận pháp như vậy. Dù sao, lốc xoáy tinh thần ở trong thế lực của trấn thủ tứ đại chân giới cũng chỉ có quanh những nơi mấu chốt như vậy. Biển lửa màu tím oanh kích lên trên tinh hà ở trong lốc xoáy, trong đáy mắt đã đụng vào, truyền ra tiếng nổ vang rung chuyển tinh không, khiến cho mặt đất của mấy vạn tu sĩ bốn phía tái nhợt, thân thể đồng loạt lùi về phía sau. Lão già đại năng kia lộ ra vẻ khổ sở, lại thầm than thở một tiếng, ở trong lòng cũng cười lạnh. Hắn không nhắc nhở nữ tử trung niên này chuyện có liên quan tới Chu Hữu Tài. Đối phương cố ý trêu chọc người không thể trêu được, mấy lần hắn ngăn cản là không được, như vậy thì sống chết cũng không liên quan gì tới hắn. Về phần nữ tử trung niên, nụ cười lạnh trên khóe miệng lại càng đậm hơn. Giờ phút này trên mặt của nàng vẫn còn rất rát bỏng, hận không thể nào giết chết Tô Minh. Trong ba người, thần sắc của nam tử trung niên hơi bình tĩnh. Đầu tiên hắn chưa nhìn ra Chu Hữu Tài có tu vi gì, vậy cho nên chưa lo lắng như lão già kia. Hơn nữa, Trúc Hỏa không phải là sư muội của hắn, vậy cho nên sống chết cũng không liên quan. Còn có Tô Minh ở đây, nam tử trung niên kia là còn hơi vui vẻ đối phương đã kéo được mấy lão xa ra hỏa kia ra. Xem ra, hắn là phải đối mặt như thế nào đây? Ba người đều có tâm tư riêng, chỉ là bọn họ không ai ngờ được, nếu như làm lớn chuyện, vậy thì chờ đợi bọn họ sẽ là một kiếp nạn hủy diệt, chờ đợi thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới là một lần hủy diệt hoàn toàn. Đúng là lần hủy diệt này vẫn còn đang diễn ra, nếu như thuận lợi hết mà nói thì có lẽ sẽ không phát sinh. Nhưng nếu như không thuận lợi, như vậy thì chuyện hủy diệt tinh không nơi này đối với Tô Minh mà nói cũng không phải là chuyện không thể. Trong nháy mắt, khi Hỏa Khôi lão tổ cuốn lấy biển lửa màu tím vào trong lốc xoáy tinh hà, khiến cho rầm rầm vang vọng tám phương, rung chuyển mấy vạn tu sĩ tứ phía, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra từ lốc xoáy tinh hà bị biển lửa vờn quanh. Trong nháy mắt, khi nghe được tiếng hừ lạnh, hai mắt của Tô Minh lóe lên. Hắn hơi hơi quen tai với thanh âm đó, chính là đại năng trưởng cảnh năm đó đuổi giết hắn tới Tây Hoàn dị địa. Tiếng hừ lạnh này mang theo ý giận, còn có sự lạnh lùng đến thấu xương, vừa truyền ra liền lập tức ở trong tinh không nổi lên âm phong, đụng chạm với biển lửa màu tím. Lập tức, khiến cho biển lửa này bỗng nhiên bị cuồng phong quét ngang, xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt. Hỏa Khôi lão tổ ngửa mặt lên trời giống to, biển lửa màu tím ở trong cơ thể lại bộc phát ra một lần nữa, hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, mở rộng ra có thể sánh với lốc xoáy tinh hà, đánh ra một chưởng về phía nó. Nơi này không phải là chỗ cho các ngươi làm loạn. Cho dù ngươi là dòng chính của đạo thần tông, ngươi cũng phải lập tức cút đi cho lão phụ. Tiếng hừ lạnh vang vọng, sau đó những tiếng nói lạnh lùng truyền ra. Trong lốc xoáy tinh hà đột nhiên xuất hiện một bàn tay mênh mông, trong giây lát đã va chạm với bàn tay lửa của Hỏa Khôi lão tổ. Tiếng nổ vang khiến cho tinh không run rẩy, giống như là muốn xé rách. Hỏa Khôi lão tổ biến đổi sắc mặt, thân thể bịch bịch lùi lại phía sau vài bước. Hắn tuy cũng là trưởng cảnh, nhưng mà dù sao cũng không phải là trưởng cảnh đại thành. Giờ phút này, khi mà hắn lùi về phía sau, giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong lốc xoáy tinh hà mới có nói tới chữ cuối, tạo thành vô số hồi âm, rung chuyển trời cao. Tô Minh lại cười. Đây là lần thứ hai khi mà hắn lộ ra nụ cười để đi tới thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới. Nụ cười này mang theo vẻ tà ác. Chuyện không tới ba lần, nếu như âm thánh chân giới vẫn tiếp tục, như vậy khi Tô Minh cười lần thứ ba, hắn sẽ hủy diệt cả thế giới này. Chu Hiếu Tài đứng một bên than nhẹ, thân thể thoáng lên, đi về hướng lốc xoáy tinh hà. Hắn dù rằng tiếp xúc với Tô Minh không nhiều nhưng mà lại hiểu hơn những người nơi này. Biểu hiện sau nụ cười của Tô Minh, hắn là cũng hiểu. Cũng biết rằng Tô Minh có đệ ngũ hỏa lò, cho dù là bản thân hắn lúc hoàn thịnh nhất, toàn thịnh nhất cũng là phải e dè một chút, càng không cần phải nói những người khác ở đây. Hắn dù sao cũng là người của âm thánh trần giới, giờ khắc này không cần Tô Minh gọi, hắn cũng liền đi ra. Mở trận pháp, bọn ta chỉ bắt một người thôi. Trong nháy mắt, khi Chu Hữu Tài tới gần, hắn không một chút nào do dự, bộc phát ra tu vi chân chính của bản thân. Tu vi của hắn vừa hiện ra, tinh không đến nổi vang, thần sắc của mọi người tám phương tám hướng đều đại biến trong nháy mắt. Hết chương. Cười lần thứ ba. Đó là tu vi thuộc về sinh cảnh, vừa lan tràn ra trong nháy mắt, lập tức tinh không âm âm và chấn động, khiến cho thần sắc của mấy vạn tu sĩ đại biến, tâm thần chấn động mạnh mẽ như là có một cái búa tạ vô hình tàn nhẫn đập vào trong lòng của bọn họ. Toàn bộ mấy vạn người này vô cùng hoảng sợ. Trong thời gian ngắn, tu vi của bọn họ dường như đã bị hoàn toàn áp chế, bộ não nổ vang, lại trở nên trống rỗng. Lão già kia thì tốt hơn một chút, giờ khắc này chỉ là sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn chấn định. Dù sao, hắn cũng suy đoán được tu vi của Chu Hữu Tài từ trước, bây giờ chỉ là xác minh suy đoán. Thần sắc nam tử trung niên bên cạnh hắn mang theo vẻ không cách nào tin tưởng, hai mắt dại ra, ở trong đầu giống như là có ngàn vạn tia sét đồng thời nổ. Tu sĩ tầm thường không biết sinh cảnh là như thế nào, bởi vì ở trong mắt của bọn họ, trưởng duyên sinh diệt tựa như chỉ là một cảnh giới, cho dù là Tô Minh cũng là về sau tự mình chậm rãi tìm tòi, mới hiểu rõ được cách phân chia cảnh giới như vậy. Nam tử trung niên này là đại năng trưởng cảnh, tuy chỉ là bước vào trong cánh cửa, nhưng mà hiểu biết của hắn về sinh cảnh hiển nhiên là vượt xa hơn mấy vạn tu sĩ dưới kia. Cổ ngữ có nói lời nói rằng, người không biết sợ, y nói là nếu như là không biết được sự vật nào đó đáng sợ, như vậy thì người sẽ không sợ sệt. Tuy nhiên, chỗ có đạo lý lại là ngược lại, chính là càng hiểu rõ sự vật đáng sợ thì lại càng sợ hãi. Lúc này, người nam tử trung niên đang như vậy, vô cùng sợ hãi. Hắn đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ và khiếp hãi. Trong giây lát hắn hiểu được tại sao lão già này lại nhiều lần ngăn cản nữ tử trung niên kia trêu chọc vào đối phương. Một người có thể khiến cho đại năng sinh cảnh cam tâm tình nguyện tùy tùng đi bên người, thì cho dù nguyên nhân không phải là tu vi, thì cũng có nguyên nhân đủ để cho người ta phải chấn động, khiến cho bất cứ là cường giả nào cũng là phải cực kỳ coi trọng. Trong giây lát, hắn đã hiểu rõ, Tô Minh hai lần nói ra hai chữ muốn chết, đó không phải là lời nói vô nghĩa. Lời của hắn nói là có phương thức hoàn thành. Hắn còn như vậy thì lại càng không cần phải nói đến nữ tử trung niên. Nữ tử này cũng là đại năng trưởng cảnh, cũng giống như là nam tử trung niên, đều là vừa bước vào trong cánh cửa này mà thôi, vẫn không tính là đại thành trưởng cảnh. Giờ khắc này, thân thể của nữ tử run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và tâm ý không cách nào tin tưởng. Ở trong đầu của cô như là có sóng lớn ngập trời. Một nguồn dự cảm không ổn vô cùng mạnh mẽ, như là thủy triều bao phủ tâm thần trong chớp mắt. Cô ta cay đắng quay đầu nhìn về phía lão giả. Thần sắc của lão già vẫn chấn định, chỉ là đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về mình. Chẳng lẽ nữ tử này không biết dụng ý của đối phương đã ngăn cản mình lúc trước? Nhưng mà dĩ nhiên, bây giờ đã quá muộn rồi. Lẽ ra cô nên làm một chuyện rất đơn giản là thông báo cho sư muội. Bây giờ chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp, mà lại còn càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng mà nữ tử này không cam lòng. Ánh sáng trong mắt lóe lên, cho dù là đại năng trường cảnh thì làm sao? Bên trong thế lực trấn thủ tứ đại chân giới cũng không phải là không có sinh cảnh. Dựa vào những gì mà cô biết, tại chỗ hạch tâm của vòng xoáy tinh hà này có một lão tổ của âm thánh chân giới bọn họ tồn tại. Đã lâu lắm rồi, người này không xuất hiện, trước sau vẫn đang bế quan. Trừ khi liên quan đến đại sự tồn vong hoặc là có đại địch xâm lấn quá mạnh mẽ, không thể nào chống lại, vậy thì hắn mới xuất hiện. Bằng không, những người này sẽ không xuất quan. Bên trong thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới, từng chỗ đều là có một lão quái như vậy tồn tại. Bọn họ là thủ hộ mạnh nhất của tứ đại chân giới, giữ lại ở bên trong biển sau Thâm Uyên, để từ đó cũng là đủ để ngăn chặn triệt để biển sau Thâm Uyên. Trừ khi biển sau Thâm Uyên này xuất hiện đại năng diệt cảnh, sinh cảnh ở tứ đại chân giới toàn bộ gộp lại cũng chỉ có mấy chục người này, còn đại năng diệt cảnh đã là càng ít ỏi. Dĩ nhiên là mỗi một cấp độ khiến cho kiếp chủ chi giới là chỉ tồn tại đứng sau chân tổ, nhân số cụ thể là không tới 10 người. Cảnh giới khó có thể đạt đến như vậy, biển sau Thâm Uyên đang bị ngăn chặn, căn bản là không cách nào sinh ra được. Cho dù là thực sự xuất hiện, vậy thì cũng sẽ bị mấy đại năng diệt cảnh của tứ đại chân giới trực tiếp ra tay, hoặc giết chết, hoặc phong ấn. Vì vậy, trong lòng của nữ tử trung niên này vẫn tồn tại một tia hy vọng. Tu vi của Trư Hữu Tài vừa khuếch tán, lập tức tiếng nói của lão già bên trong vòng xoáy tinh hà bỗng nhiên biến mất. Hồi lâu sau, tinh hà chuyển động, một lão già mặc thô ma trường sam từ trong đó đi ra. Thần tình lão già này ngưng trọng, vừa bước ra, ánh mắt liền nhìn về phía Trư Hữu Tài, hướng về phía Trư Hữu Tài ôm quyền cúi đầu. Với tu vi của tiền bối, với không biết tới đây yêu cầu gặp kẻ nào. Lão già ngẩng đầu, lại chậm rãi mở miệng. Trúc Hỏa. Trư Hữu Tài không muốn mọi chuyện trở nên quá mức, liền trầm giọng nói. Nơi đây là vị trí bản doanh của thế lực trấn thủ ở tứ đại chân giới. Những người có tư cách ở lại đây đều hoàn toàn tự chủ, lão phù là cũng không tiện để can thiệp. Người này không muốn đi ra, kính xin tiền bối hãy rời đi, không nên làm rối loạn yên tĩnh của âm thánh chân giới. Lão già chờ đợi giây lát, thấy Trúc Hỏa ở bên trong vòng xoáy tinh hà vẫn là chưa chủ động đi ra. Hắn hơi nhíu mày, mở miệng nói với Trư Hữu Tài. Trư Hữu Tài vừa nghe xong, lập tức ánh sáng trong mắt lóe lên. Hắn cho rằng mình và người ở nơi này đã đầy đủ tình cảm. Nếu như không phải là hắn đã từng là người của âm thánh trần giới, vậy thì việc này hắn cũng đã không để ý tới. Bây giờ lão già trước mắt này lại nói những lời như vậy. Thực sự, hắn là không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân thể bước ra một bước về phía trước. Lão già mặc trường sam bằng vải đay, đứng yên một chỗ, không ngăn cản. Hắn cũng biết rằng với tu vi của mình không có cách nào đi ngăn cản đại năng sinh cảnh trước mắt. Nhưng mà nơi này là vị trí bản doanh của thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Sau một thời gian ngắn, thần sắc của lão già bình tĩnh, không có một chút nào tâm ý biến đổi. Theo Trư Hữu Tài tới gần, tay phải giơ lên, tung ra một trào về phía vòng xoáy tinh hà phía trước. Lập tức, tinh hà âm âm chấn động, vang vọng tám phương, khiến cho tinh không run rẩy, nổi lên sóng gợn vô tận. Vòng xoáy của tinh hà chấn động rất mạnh, hai tay của Trư Hữu Tài giơ lên giống như là xé rách hư vô, đột nhiên xé một cái về phía vòng xoáy của tinh hà. Lập tức, tinh hà chấn động càng thêm kịch liệt, vô số ngôi sao bên trong run rẩy. Trong lúc mơ hồ, dường như có một luồng sương khói bay vù tới. Một khe nứt to đột nhiên xuất hiện trong tinh không, quét ngang qua thời gian, tự như là muốn chia vòng xoáy tinh hà này thành hai nửa. Tu vi sinh cảnh không ngừng tỏa ra, tràn ngập tám phương, khiến cho vô số ngôi sao bên trong vòng xoáy tinh hà này chấn động mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều người đang bế quan phải thức tỉnh. Đại địa phía trên vị trí ngôi sao Trúc Hỏa cực kỳ rung động, bầu trời hỗn loạn, đèn đuốc trong đại điện lay động kịch liệt, lộ ra khuôn mặt của một nữ tử âm trầm, hai mắt lấp lóe, khóe miệng cười lạnh. Đúng là không biết tự lượng sức, cho dù là sinh cảnh thì sao, nếu là ở bên ngoài thì chắc chắn là ta sẽ phải chết. Nhưng mà nơi này vị trí bản doanh của âm thánh trần giới, nơi đấy có quy tắc rằng nếu như ta không muốn đi ra ngoài thì không ai có vẻ có thể ép ta đi ra. Nếu như ta bị bức bách rời khỏi đây, như vậy chính là toàn bộ bộ mặt của âm thánh trần giới cũng là sẽ bị như trận pháp này, vòng xoáy tinh hà, cứ như vậy bị người ta xé ra. Như vậy thì làm mất mặt âm thánh trần giới. Đối với một trần giới mà nói, bộ mặt là cái cực kỳ quan trọng. Ta không muốn ra, cũng là không ai làm gì được ta. Thần sắc của nữ tử tên Trúc Hòa này âm trầm, đang cười lạnh thì đột nhiên cô nghe được ở trong tiếng nói tang thương từ nơi sâu nhất trong tinh hà từ từ truyền ra khắp tám phương, khuếch tán ra trong vòng xoáy của tinh hà. Vừa nghe tiếng nói đó, lập tức nụ cười lạnh của nữ tử này lại càng nồng đậm. Ý đã sinh, hình chưa tới người, có thể tính là nửa đồng đạo sinh cảnh. Niệm tình tu vi của ngươi không tệ, niệm tình ngày xưa, lão phu không truy cứu việc ngươi xông vào trong bản doanh âm thánh. Ngươi hãy mau rời đi đi. Tiếng nói già nua này giống như là tất cả những năm tháng trước là đều không nói gì. Ngôn từ có một chút trúc chắc, mang theo tang thương và vô tận, truyền qua thời gian, khiến cho tất cả những mọi người nghe thấy đều có một cảm giác năm tháng trôi qua, cảm thấy huyết mạch tình hoa của toàn thân tu vi cũng là cùng sinh cơ, tất cả đều là muốn khổ héo. Đặc biệt là Trư Hữu Tài, thân thể run lên bần bật, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hiển nhiên, đối phương cũng đã nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra người truyền tới tiếng nói. Đó là một vị trưởng bối của hắn tại âm thánh trần giới. Sau khi trầm mặc một lúc, ánh mắt ở trong mắt của Trư Hữu Tài lóe lên, thân thể không lùi mà tiến, xông thẳng tới chỗ vòng xoáy tinh hà. Hôm nay ta chỉ lấy một người, nếu như không mở trận này ra, ta sẽ không rời đi. Nhưng ngay sau khi Chu Hiếu Tài tới gần vòng xoáy tinh hà, đột nhiên từ bên trong tinh hà truyền ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này mang theo uy áp của vô thượng, ầm một tiếng rơi vào trên người của Chu Hiếu Tài. Thân thể của Chu Hiếu Tài chấn động, bịch bịch lùi về phía sau vài bước, thân thể lập tức vặn vẹo. Một vòng sáng to lớn trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân thể của hắn, giống như phong ấn, hóa thành một bọt khí trôi lơ lửng ở trong tinh không. Giết chết Trường Cánh, đuổi Sinh Cảnh ra, phế bỏ Tiểu Oa Nhi đạo thần tông để răn đe. Tiếng nói giả nua lại truyền ra, khóe miệng của nữ tử trung niên kia lộ ra nụ cười trào phúng, thân thể bước một bước về phía tổ mình. Trong lòng của nam tử trung niên kia cũng thở vào nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng đi về phía tu mình. Còn có cả đạo lão già mặc thô ma trường sam cùng với lão già đoán ra tu vi của Chu Hữu Tài trước đó, hai người này cũng trầm mặc cất bước đi, một người đi về phía Hoa Khôi lão tổ, một người đi về phía tu mình. Chu Hữu Tài đang bị nhốt thì nhìn thấy cảnh này liền than nhẹ một tiếng. Hắn thấy khóe miệng của tu mình lộ ra một nụ cười tà dị lần thứ ba, hai mắt nhắm nghiền. Giờ khắc này mấy vạn tu sĩ bốn phía vẫn chưa định thần, bọn họ vẫn chưa xuất hiện, nhưng mà cũng vườn quanh tứ phía tạo thành ngăn cách đại trận, xoay tròn lẫn nhau, làm cho trận pháp rầm rầm, hóa thành lực thôi động mạnh mẽ. Thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới này nhốt tụi mình cùng với Hỏa Khôi lão tổ lại. Ở phía bên ngoài có mấy nhân tinh khổng lồ, giờ khắc này trôi nổi mà tới, bên trên hào quang vạn trượng, từng trận khí thức khủng bố từ bên trên khuếch tán. Đó là âm thánh chân giới thúc đẩy toàn diện thế lực trấn thủ. Lực lượng giống như vậy lại không có một Chu Hữu Tài nào đó trợ giúp, vậy thì tựa như là đủ để giết chết Tô Minh cùng với Hỏa Khôi lão tổ rồi. Thần sắc của Hỏa Khôi lão tổ không hề sợ hãi chút nào, ngược lại là cười lạnh, trong thần sắc mang theo một tia khoái chí. Nụ cười của Tô Minh lại càng ngày càng sâu. Nếu như vậy thì đành phải đánh tan một trong bốn thế lực trấn thủ nơi này vậy rồi. Tay phải của Tô Minh giơ lên chỉ về phía tinh không phía trên. Lập tức, mái tóc dài của hắn thay đổi, hóa thành màu đỏ thắm. Hai mắt của hắn lộ ra hồng quang. Một luồng sát khí ngập trời từ bên trong thân thể của Tô Minh âm âm bộc phát. Theo luồng sát khí bạo phát, trong nháy mắt, tinh không phía trên cũng là đột nhiên chấn động. Một luồng lực lượng vô hình đến từ hư vô nổ vang, âm âm ép xuống. Tinh không run rẩy, nổ vang đến động trời. Thần sắc của mấy đại năng ở chỗ này đại biến. Bên trong tinh không lộ ra một góc của đệ ngũ hỏa lò. Hết chương. Đạo không điện hạ. Đây là đệ ngũ hỏa lò. Điều này không thể nào. Tại sao lại là đệ ngũ hỏa lò được? Năm đó, lão giả kia là một trường đuổi giết Tô Minh trốn vào trong Tây Hoàn dị địa. Giờ phút này thần sắc bỗng nhiên kịch biến, thân thể lại càng run rẩy mãnh liệt. Tại sao hắn có thể không nhận ra đệ ngũ hỏa lò? Tồn tại ở bên trong thần nguyên tinh hải đã lâu, đệ ngũ hỏa lò này là một trong vài thứ thần bí nhất. Là năm đó hắn từng thấy tận mắt mà cửu tử nhất sinh mới chạy trốn được ra bên ngoài. Trong đó cũng đạt được chí bảo, trong lòng coi như đó là một vật cực kỳ thần thánh. Trong tay của lão già có một chí bảo mà ngày thường rất ít khi sử dụng, tuy nhiên chỉ là gặp phải chuyện đại sự mới sử dụng. Hắn đạt được chí bảo này là từ bên trong đệ ngũ hỏa lò. Chẳng những là thần sắc đại biến trước nay chưa từng có, mà vào giờ khắc này, ba người cũng giống như là hít thở không thông, hoảng sợ nhìn tinh không phía trên. Sắc mặt mọi người tái nhợt, mang theo vẻ không thể nào tưởng tượng. Đây là chuyện khiến cho bọn hắn không thể nào tin. Thậm chí là hoảng sợ, khó có thể hình dung nhất ở trong suốt cuộc đời. Lão già xuất hiện sớm nhất, từng đoán ra tu vi của Chu Hữu Tài, giờ phút này nghiêm mặt tái nhợt, lại cười thảm. Cho đến giờ khắc này hắn là mới tỉnh ngộ, thì ra hắn đã đánh giá quá thấp đối phương. Hắn cho rằng người có thể là trưởng cảnh, sinh cảnh và tự có điểm cao quý, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới việc đối phương không phải là những cao quý, vậy thì là mạnh mẽ, là vô địch trời cao như vậy. Nam tử trung niên bên cạnh vốn cho rằng chuyện này không liên quan gì tới mình, mang tâm thái xem náo nhiệt. Nhưng ngày hôm nay, thân thể của hắn run rẩy, hơi thở lại trở nên dồn dập. Hắn cũng đã từng gặp đệ ngũ hỏa lò nhưng mà chỉ là đứng bên ngoài mà nhìn, không có can đảm bước vào trong đó. Năm đó, hắn thấy đệ ngũ hỏa lò đứng vững vàng ở trên trời cao, tản ra biển lửa, đến mức thần nguyên tinh hải cũng là phải xưng là hạo kiếp. Cảnh này đã khiến cho hắn vô cùng kinh sợ, hôm nay lại khiến cho hắn động tâm mãnh liệt. Người có sắc mặt khó nhìn nhất trong mấy người này có thể nói là hết huyết sắc, trong mắt thậm chí là lộ ra kinh hoàng, trong lúc mơ hồ, mang theo vẻ hối hận và sợ hãi mãnh liệt đó chính là nữ tử trung niên. Có thể nói, tất cả mọi chuyện này đều có liên hệ lớn tới cô gái đó. Nếu như không phải là do cô cảnh cáo, thì là cũng sẽ không kích thích ý chí muốn hủy diệt thế giới này của tụi mình. Nếu như không phải là cô gái này tự cho rằng mình là một người thông minh, như vậy thì cũng sẽ không rơi vào cảnh bị đệ ngũ hỏa lò phủ xuống. Đầu óc của cô ta nổ vang, thân thể run rẩy, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, hai mắt trở nên thất thần. con nằm mơ là cũng không nghĩ tới, thì ra ở trong ba kẻ này, người yếu nhất là trưởng cảnh Hỏa Khôi, người mạnh nhất không phải là đại năng sinh cảnh hôm nay bị phong ấn, mà là người không có mái tóc dài màu đỏ trước mắt đây, toàn thân đang ngập ra sát khí của đạo không. So với thần sắc này, mấy đại năng kịch biến, vậy thì mấy vạn tu sĩ tứ phía lại mờ mịt. Đối với tu vi của bọn họ, có lẽ ở trong điển tịch riêng, thì chỉ có một chút ít tin tức về thần Nguyên Tinh Hải. Từng nghe nói qua về đệ ngũ hỏa lò, nhưng mà không ai trong số bọn họ đã tận mắt nhìn thấy vật này. Vậy cho nên hôm nay vừa nhìn thấy trong tinh không lộ ra một góc của hỏa khôi. Hỏa khổng lồ, ngay lập tức cảm nhận được một luồng uy áp khiến cho tâm thần của bọn họ rung động. Bọn họ vẫn là gào thét mà tới, nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Khẩu dụ đến từ người cao nhất bên trong trận doanh này đối với bọn họ mà nói, đó mới chính là ý chí cao nhất. Mau tản ra. Một tiếng gầm nhẹ mang theo rung động vội vàng truyền ra từ trong lốc xoáy của tinh hà. Tiếng nói này là của đại năng lớn mạnh nhất, người lúc trước đã phong ấn Chu Hữu Tài, người từng nói giết chết Hỏa Khôi, phế bỏ Tô Minh. Giờ phút này trong thế giới kia mang theo tiếng khiếp sợ mà trước nay chưa từng có. Vậy cho nên tiếng nói này cũng là thay đổi âm điệu vang tới, mang theo ý lo lắng truyền vào bên trong đầu của từng tu sĩ mang theo sát cơ đi về phía Tô Minh. Đúng lúc này, từ trong lốc xoáy tinh hà vang lên một tiếng nổ ngập trời. Lốc xoáy khổng lồ bỗng nhiên lao ra, hóa thành 6 thân ảnh bay nhanh về phía này. Chuyện này chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Đạo hữu, người chớ nên nổi giận. Tiếng nói giả nua vội vàng truyền ra tới từ trong miệng của một người nam tử trung niên, người đi đầu tiên trong 6 người. Nam tử trung niên này chính là người phía trước phong ấn Chu Hữu Tài. Người này là người mạnh nhất trấn thủ nơi này. Giữa phút này, trong lòng của hắn đã đại loạn. Cũng là không cách nào tưởng tượng được tộc nhân của đạo thần tông ở trước mắt lại có thể triệu hồi ra đệ ngũ hỏa lò. 5 người bên cạnh có cả nam lẫn nữ, 5 người này không ngoài dự tính, toàn bộ đều là đại năng duyên cảnh, nhưng ngày hôm nay thần sắc đều biến hóa, khó có thể che giấu hoảng sợ và khiếp sợ. Bọn họ là toàn bộ đại năng của thế lực trấn thủ ở trong phế tích thần nguyên của âm thánh trần giới. Bọn họ có tổng cộng 10 người, hiếm khi cùng nhau đi ra ngoài, trừ khi là dị tộc xâm lấn thần nguyên tinh hải. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt với đệ ngũ hỏa lò phủ xuống, bọn họ là vô cùng hoảng sợ. Căn bản là bất chấp tất cả, tu vi càng cao thì lại càng hiểu được đệ ngũ hỏa lò đáng sợ như thế nào. Trong số bọn họ, ai chưa từng đi vào đệ ngũ hỏa lò? Trong này, ai không đạt được hoặc là không được tông môn truyền thừa chí bảo từ đệ ngũ hỏa lò? Trong thời gian ngắn, đất trời biến sắc. Lúc trước, cao cao tại thượng, ngay lập tức biến thành thất kinh, mà tất cả cũng là bởi vì Tô Minh phủ xuống đệ ngũ hỏa lò. Hiểu lầm sao? Tô Minh tóc đỏ cười lạnh. Phong ấn chiến tiên của ta, vậy thì là hiểu lầm. Tay phải của Tô Minh giơ lên, một ngón tay hướng về phía 6 đạo cầu vồng. Ngay lập tức, đệ ngũ hỏa lò ở phía trên tinh không đang phủ xuống bỗng nhiên lộ ra uy áp. Uy áp rầm rầm truyền ra khắp 8 phương, khiến cho tinh không ở nơi này trong một chớp mắt giống như là muốn hỏng mất, ầm ầm run rẩy. Vô số khe tinh không chợt xuất hiện từ những lưỡi đao sắc bén quét ngang tứ phía. Đây là tinh không giới. Không thể nào tiếp nhận đệ ngũ hỏa lò phủ xuống, xuất hiện một điểm báo cùng với dấu hiệu sụp đổ. Đại lượng không gian vỡ vụn, cuốn động tứ phía, nhất thời khiến cho tốc độ của 5 người này trong 6 người kia chậm đi. Cùng lúc đó, hai mắt của nam tử trung niên phía trước nhất thời lóe lên, ầm một tiếng chợt lao ra, trực tiếp xuyên qua khe không gian bay về phía Tô Minh. Chỉ cần giết chết Tô Minh, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được hóa giải. Đả thương tùy tùng của ta, đấy cũng là hiểu lầm. Giọng nói của Tô Minh mang theo vẻ điên cuồng, vang vọng ra tứ phía, sắc mặt của mấy vạn tu sĩ tái nhợt, ở dưới sự uy áp đó, dường như cơ thể là muốn nổ tung. Thậm chí có một số người tu vi yếu ớt đã phát ra những tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Thân thể âm một tiếng đã trên 5 x 7, huyết nhục bay ngang. Bốn phế đạo mỗ, vậy thì cũng là hiểu lầm. Tô Minh lại cười dài, lão tổ mạnh nhất, đại năng sinh cảnh phong ấn Chu Hữu Tài, nam tử trung niên kia đã tới gần Tô Minh. Cùng với cách trầm trượng, liền giơ tay phải, sát cơ trong mắt chợt lóe. Hướng tới Tô Minh nơi này, cách không một cái. Tinh không chấn động. Bàn tay của nam tử trung niên kia vừa nhấn một cái, bốn phía Tô Minh chợt xuất hiện một hình dạng mơ hồ. Hình dạng này, bộ dạng này là của đệ ngũ hỏa lò rút nhỏ rất nhiều lần, giống như là một tầng phòng hộ, cùng với một trường của nam tử trung niên kia va chạm vô hình. Đùng một tiếng, hình dạng của đệ ngũ hỏa lò chấn động. Không hỏng, Tô Minh lại càng không có một chút tổn thương. Nhưng mà nam tử trung niên kia lại biến đổi sắc mặt, thân thể cũng lùi lại vài bước. Hắn ngẩng đầu, lộ ra vẻ khổ sở và khó có thể tin được. Lúc trước tu sĩ này là còn muốn giết chết đạo mỗ. Đây cũng là hiểu lầm sao? Vậy thì một kích vừa rồi của ngươi, Âu cũng là hiểu lầm. Tôn Minh liếm liếm môi, vẻ mặt khát máu lại càng rõ, tay phải của hắn vung lên. Ầm một tiếng, để ngũ hỏa lò phía trên tinh không trong giây lát đã bộc phát ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này có màu tím. Đó là điều mà ngay cả đại năng trưởng cảnh cũng là phải cẩn thận mà đối mặt. Chỉ cần hơi một chút không cẩn thận, nó sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa vô hình này. Biển lửa màu tím hướng tới bốn phía, lại ầm ầm quay cuồng. Đó là lần đầu tiên lửa của đệ ngũ hỏa lò thiêu đốt bên ngoài thần nguyên tinh hải. Hạo kiếp dĩ vãng chẳng qua là ở bên trong thần nguyên tinh hải mà thôi. Đây là lần đầu tiên xuất hiện bên ngoài thần nguyên tinh hải. Biển lửa quét ngang tứ phía, cho dù là tốc độ của mấy vạn tu sĩ tứ phía có nhanh hơn đi nữa thì cũng không cách nào nhanh hơn ngọn lửa quay cuồng đến từ đệ ngũ hỏa lò. Ngay lập tức, ngàn vạn tu sĩ biển lửa trực tiếp bao phủ, ngay cả những tiếng kêu thảm thiết cũng là không kịp truyền ra, lập tức trở thành bụi bay, bị đốt sạch sẽ, hồn bay phách lạc. Ngọn lửa được thần nguyên tinh hải gọi là hạo kiếp, dễ dàng giết chết đám tu sĩ này. Ngàn vạn tu sĩ chết đi, biển lửa vẫn là gầm thét kịch liệt, hai mắt của người đại năng lộ ra sát cơ mãnh liệt. Nhất là đại năng sinh cảnh mạnh nhất. Nam tử trung niên nhìn Tôn Minh chằm chằm, trong lòng vô cùng hối hận. Đạo không, người nơi này không có thù không có oán với người. Được, không thù không oán. Đạo mỗ chỉ biết, nếu như có chó dữ lộ ra hung ý đối với đạo mỗ, vậy thì đạo mỗ sẽ đánh gục nó. Nếu như có rắn độc lộ ra năng răng nanh, đạo mỗ sẽ bóp nát nó. Vậy chẳng lẽ lại để cho nó giết chết đạo mỗ trước? Hôm nay ta là muốn diệt thế giới này. Ta là muốn toàn bộ chúng sinh nơi này đều phải bị chết hết. Tôn Minh giơ hai tay lên vùng tay áo, tinh không ầm một tiếng, đệ ngũ hỏa lò đầy đủ phủ xuống. Đệ ngũ hỏa lò khổng lồ mang theo uy áp làm cho người ta phải khó thở, tản mát ra biển lửa đốt cháy trời cao. Trong tích tắc phủ xuống, mang đến cho mọi người nơi này là một cuộc hạo kiếp, là một cơn ác mộng. Đạo không, chẳng lẽ đạo thần chân giới của ngươi là muốn khai chiến cùng với âm thánh chân giới? Nam tử trung niên hét lưới một tiếng, tiếng nói tăng thường biến thành sát cơ mãnh liệt. Khai chiến sao? Được, vậy thì khai chiến. Tôn Minh tóc đỏ cười to, ngay tay phải vùng lên, biển lửa rầm rầm quay cuồng. Trong tích tắc, mấy vạn tu sĩ căn bản là không có chỗ nào để trốn, toàn bộ đều bị diệt vong. Nhưng mà vẫn có người truyền ra những tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết này vang vọng như vậy đã trở thành địa ngục hoàng tuyền. Thân thể của những đại năng này cũng rút lui khỏi biển lửa. Thần sắc vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt không thấy nhiều ở trong cuộc đời của bọn hắn. Vô số viên tinh thần nổ tung, chia năm xẻ bảy, mọi người bởi vì tinh chiến tinh. Mặc dù là ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhưng mà so với đệ ngũ hỏa lò lại càng yếu ớt, không chịu nổi một kích, toàn bộ nổ tung. Quá yên tĩnh, đại năng đạo thần chân giới bọn người này lại cũng nhìn thấy một màn như vậy. Vì vậy, đạo thần chân giới các người sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gầm giống, gần sang trên mặt nổi lên. Hôm nay kẻ nào tới ngăn cản, đạo mỗ sẽ hủy diệt giới đó. Tôn Minh giơ chân lên, bước về phía trước một bước, đột nhiên biển lửa ầm lên một tiếng và quay cuồng. Bên trong đệ ngũ hỏa lò tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Chỉ cần Tôn Minh niệm một tiếng, hắn có thể khiến cho toàn bộ chúng sinh bên trong đệ ngũ hỏa lò này phủ xuống. Tuân theo khẩu dụ của điện hạ, bọn ta tuyệt đối không ra tay. Từ trong hư vô truyền đến những tiếng thở dài, bên trong tiếng thở dài mang theo một luồng tôn kính. Điện hạ sao? Ngươi không phải là tộc nhân của đạo thần tông tầm thường. Sau mặt của nam tử trung niên âm thánh chân giới kia chợt biến hóa, hắn chợt nhìn về phía Tô Minh, trong lòng lại rung động. Dĩ nhiên đạo không điện hạ không phải là tộc nhân bình thường. Hắn là một trong 10 vị kế thừa do kiếp chủ đạo thần chân giới chỉ định. Từ bên trong hư vô truyền ra có một tiếng nữ tử hừ lạnh. Tô Minh rất quen thuộc với tiếng nói đó. Hứa Tuệ. Hết chương. Điện hạ thứ mấy? Sau khi nam tử trung niên của âm thánh trần giới nghe thấy hai chữ điện hạ thì thần sắc biến hóa, bởi vì ở trong tứ đại trần giới, xưng hô như vậy chỉ có một số người mới có thể có được, mà mỗi một kiếp chủ thừa kế trần giới cũng sẽ được lựa chọn ra một trong số đó, vậy cho nên mới có thể gọi hắn là điện hạ. Ví dụ như là Trường Hà được gọi là điện hạ ở âm thánh trần giới, mặc dù âm thánh trần giới hơi khác, nhưng mà kiếp chủ cuối cùng nhất định là phải lựa chọn trong số những kẻ này. Đạo thần trần giới cũng như vậy, 10 người thừa kế thì cũng là chỉ có 10 người được gọi là điện hạ. Kiếp chủ tương lai của đạo thần chân giới cũng là được lựa chọn qua từ 10 người này. Trong thời gian lựa chọn hay có thể gọi là khảo hạch, 10 người bọn họ sẽ được cung cấp rất nhiều tư chất nguyên, khiến cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng thì là lựa chọn sẽ tiến hành truyền thừa. Truyền thừa chẳng những là tu vi và cảm ngộ, còn có cả của đạo thần chân giới. Bất cứ người nào trong chân giới được gọi là điện hạ thì đều là hạng người thanh danh hiển hách, đa số chân giới đều biết. Mà nam tử này mặc dù là hàng năm đều bế quan, nhưng mà cứ cách vài trăm năm thì lại có chuyên gia đưa ngọc giản tới báo những chuyện xảy ra của tứ đại chân giới trong trăm năm. Điều này khiến cho mặc dù hàng năm hắn ở đây, nhưng mà không có gì là không biết về ngoại giới. Nhưng mà ở trong 10 điện hạ của đạo thần chân giới có một người tên là Đạo Không thì nam tử trung niên lại không biết. Chuyện này chỉ có một lý do, đây là chuyện xảy ra trong gần trăm năm nên là hắn chưa kịp nhìn ngọc giản. Thậm chí, những người khác cũng không biết một chút nào, chỉ sợ thời gian không hẳn là mấy chục năm mà là mới đây nên ngoại giới mới là không biết được. Càng khiến cho nội tâm của hắn chấn động là các đại năng của đạo thần chân giới không can thiệp gì về hành động của Đạo Không, trơ mắt nhìn tu sĩ trấn thủ âm thánh chân giới tử vong, dường như là còn rất công kính với Đạo Không. Tình huống không tầm thường này khiến cho nam tử trung niên thần sắc biến hóa. Người thừa kế cũng là có phần chia cao thấp. Người này, điện hạ của đạo thần chân giới thứ mấy? Thần sắc nam tử trung niên biến hóa, nhưng mà thân thể bỗng nhiên chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh, cố gắng lấy lực lượng tu vi của bản thân để nghịch chuyển càn khôn. Tô Minh cũng là đi về phía trước, tinh không rầm rầm, ngọn lửa ở trong đệ ngũ hỏa lò liên tục khuếch tán. Âm thanh âm trầm của Tô Minh bỗng nhiên vang vọng ra tứ phía. Tiếp theo sẽ tính chính là các người. Thần sắc Tô Minh tóc đỏ lộ ra vẻ điên cuồng. Hủy diệt, đệ ngũ hỏa lò xuất hiện khiến cho cái hỏa lò này vẫn luôn tồn tại quanh thân thể lại thu nhỏ rất nhiều. Chính cái thứ này là bức tường cản trở nam tử trung niên đại năng sinh cảnh, là một kích toàn lực là cũng không thể nào bị phá hủy được. Có phòng hộ tuyệt đối đã khiến cho Tô Minh đứng vững vàng. Sở hữu hàng phòng hộ như vậy, biển lửa màu tím lan tràn ra khắp trời. Ngọn lửa này đủ để đốt cháy đại năng trường cảnh, đó chính là trận hạo kiếp do Tô Minh dựng lên. Tô Minh bước ra một bước, lập tức đụng thẳng vào đại năng sinh cảnh và nam tử trung niên ở trong khung trung. Đùng một tiếng, thân thể của nam tử trung niên kia cũng là bị cuốn đi tứ phía, phải liên tục lùi lại hơn 10 trượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn lực xuất thủ, cho dù giờ hắn có đệ ngũ hỏa lò, nhưng mà một kích toàn lực của bọn ta cũng có thể dung chuyển được. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gầm một tiếng, tay phải của hắn nắm một cái vào trong hư vô, lập tức trong tay của hắn xuất hiện một màu xanh biếc nồng đậm. Quang mang màu xanh biếc tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi hóa thành một thanh trường đao màu xanh biếc. Nắm chặt thanh đao, một luồng khí mênh mông kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát ra từ trên người của nam tử trung niên. Cùng lúc đó, các đại năng ở xung quanh cắn răng đối kháng với biển lửa quay cuồng, mọi người lại dừng lại. Đại năng xuyên cảnh vẫn còn khá hơn một chút, có thể thao túng bản thân du tẩu ở trong biển lửa. Biển lửa bốn phía quay cuồng lên bên trên bọn hắn đã bị duyên pháp đẩy ra, chỉ là uy áp đến từ đệ ngũ hỏa lò khiến cho bọn họ rối loạn khí tức. Về phần mấy đại năng trưởng cảnh là khó chịu nhất trong biển lửa, tuy miễn cưỡng dừng lại nhưng mà bọn chúng cũng không dám ngừng lại quá lâu. Bỗng nhiên ở trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ quyết đoán, từng trận nổ vang và ngũ quang thập phần tỏa ra. Bọn họ đều lần lượt lấy ra bảo pháp mạnh nhất của bản thân. Ngừng lại, ngay sau đó, ở trên người của mỗi người đều bộc phát ra tu vi lực lượng mạnh mẽ. Trong phút chốc, tổng cộng là 10 người cùng với nhau xông thẳng về phía Tô Minh. 10 đạo cầu vồng giống như là muốn phá vỡ biển lửa này mà xông tới hắn. Trong tích tắc tới gần, khóe miệng của Tô Minh chợt lộ ra một nụ cười thị huyết. Lấy pháp bảo trong hỏa lò, nhưng mà lại là của ta, và để xuất thủ đối phó với ta. Tô Minh giơ tay phải lên ấm bấm quyết, rồi điểm một cái ra ngoài. Thứ mà có hình dạng hỏa lò, lập tức có tiếng nổ vang chợt truyền ra từ trong đệ ngũ hỏa lò, rầm rầm vang vọng. Nhất thời, trong 10 người đang xông về phía Tô Minh thì rõ ràng chỉ bảo trong tay của 6 người này đều cùng nhau run rẩy. Dưới thần sắc biến hóa của mọi người, nó chợt rời khỏi tay, trực tiếp mất liên lạc với 6 người rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tô Minh, vờn quanh hắn. Từng trận vù vù truyền ra, như là đang cúng bái Tô Minh. Theo sự di chuyển của bọn chúng, những tia sáng lưu chuyển xung quanh Tô Minh lại khiến cho giờ phút này, Tô Minh trông vô cùng uy nghiêm, vô thượng. 6 người mất đi chí bảo, thần sắc lập tức biến đổi. Có 3 người cuốn đi, lập tức lựa chọn lùi về phía sau. 3 người còn lại lộ ra vẻ quyết đoán, không một chút do dự, xông về phía Tô Minh. Tô Minh cười lạnh, tay phải nhấc lên. Nhất thời, uổng sinh thương hiện ra, rồi là bị hắn cầm chặt trong tay, cũng là không thèm nhìn tới những đại năng đang ở xung quanh. Hắn không thèm để ý tới những cường giả mà nếu như ở bên ngoài được vô số tu sĩ cung kính và cung bái cuồng nhiệt một chút. Bước chân lên trên, tùy ý để cho những người này đánh tới. Hắn đi về phía 3 người đang lùi lại. Cước bộ của Tô Minh rơi xuống, lập tức phía sau xuất hiện một vòng xoáy kiếp nguyệt màu đỏ. Kiếp nguyệt này to lớn, trong nháy mắt đã rung động tứ phía. Công kích của 7 người đều rơi vào trong bức tường cản trở của đệ ngũ hỏa lò bên ngoài thân thể của Tô Minh. Đùng một tiếng, bức tường cản trở bên ngoài thân thể của Tô Minh chấn động. Nhận một kích mạnh nhất từ 7 đại cường giả, khiến cho bức tường cản trở của hỏa lò co rụt lại, rồi một luồng phản chấn mãnh liệt chợt bành trướng ra bên ngoài. Thần thông của 7 người này cũng là bị cuốn đi rồi đụng vào bản thân. Lực lượng công kích đi mạnh bao nhiêu thì lực lượng phản chấn về sẽ mạnh bấy nhiêu. Theo tiếng nổ vang đó, 7 người xung quanh của Tô Minh cũng là phun đầy máu tươi, toàn bộ rút lui về phía sau. Cho dù là đại năng sinh cảnh, tu vi sâu không thể lường, nhưng mà một kích vừa rồi cũng đã là dùng tu vi lực lượng mạnh nhất, lực phản chấn lại khiến cho hắn khó có thể thừa nhận. Trong tích tắc, 7 người quay ngược lại, cước bộ của Tô Minh đã rơi xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện bên cạnh một trong 3 người, vừa lùi về phía lúc này. Uổng sinh thường hóa thành một mảnh hàn quang, đâm thẳng vào mi tâm của người này. Đại năng trưởng cảnh chợt biến sắc, đột nhiên há mồm phun ra một cái. Nhất thời, một đám sương mù phun ra từ trong miệng rồi tạo thành một tấm chắn trước mặt của hắn. Tấm chắn này đụng thẳng vào thanh trường thương đang đi tới. Đùng một tiếng, tấm chắn bể tan tành. Trường thương trong tay của Tô Minh cũng lùi về phía sau một chút. Chỉ trì hoãn như vậy đã khiến cho đại năng này thoát được một kiếp. Nhưng mà ngay trong nháy mắt người này lùi về phía sau, tay trái của Tô Minh chợt cách không chụp một chảo. Lập tức có rất nhiều cành cây xuất hiện ở trong tay của Tô Minh, rồi lấy tốc độ cực nhanh phá không tới gần, lập tức đã chui vào trong thân thể của người này. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lập tức thân thể của người này nhanh chóng khô héo, rồi hóa thành một cái thây khô, tiếng kêu cũng ngừng lại. Đại lượng cành cây vung vẩy ở trong tay của Tô Minh nhưng mà không tàn mát ra bất cứ một khí tức nào của ách thương. Tô Minh đã tới cảnh giới đầy đủ, đã có thể biến hóa khí tức. Giờ phút này, trên người của hắn có tà ác, chứ không có một chút nào khí tức của ách thương. Đó là đại năng đầu tiên bị Tô Minh giết chết. Người này tử vong khiến cho các đại năng xung quanh rung động sâu sắc, nhất là hai người bỏ chạy lúc trước. Một trong hai người này chính là nữ tử trung niên đã gây ra trường hạo kiếp kia. Sắc mặt của nàng ta tái nhợt, nhanh chóng rút lui, cả người run lên bần bật. Vì nàng ta đã thấy hai mắt Tô Minh đang nhìn về phía mình. Giờ phút này, cho dù là nàng ta là đại năng, nhưng mà đạo hữu bên cạnh lại là tử vong, mấy vạn tu sĩ trấn thủ âm thánh chân giới cũng đã diệt vong. Biển lửa vô tận tứ phía nhìn Tô Minh, thì nàng đây nhìn thấy đầy khát máu hóa thành cơn ác mộng đối với mình. Nữ tử trung niên lập tức hét ầm, vội vàng lùi về phía sau. Má phải lúc trước bị Tô Minh tát truyền ra những trận đau nhức mãnh liệt. Tu sĩ khác thấy được cảnh tượng như vậy thì hai mắt chợt lóe, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng chạy theo hướng khác. Hắn đã nhìn ra mục tiêu của Tô Minh là nữ tử trung niên. Giờ phút này trong đầu của hắn không còn cái gì gọi là kiên trì nữa, mau chóng rời khỏi nơi này, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn như vậy, 7 người phía sau Tô Minh cũng như vậy. Cho dù là đại năng, sinh cảnh, uy nghiêm thì cũng không thể nào ngăn cản được sự suy nghĩ này xuất hiện trong tâm thần. Cũng không biết là ai bỏ chạy đầu tiên. Trong thời gian ngắn, ngoài trừ đại năng sinh cảnh ra thì 6 người còn lại toàn bộ rút lui, hóa thành cầu vồng nhanh chóng chạy về 6 hướng. Bọn hắn thấy trận chiến này căn bản không thể nào đánh lại. Gần như trong tích tắc, bọn họ quay ngược lại. Tô Minh liền giơ tay phải điểm lên một cái về người chạy gần mình nhất. Lập tức đệ ngũ hỏa lò lấy tốc độ khó hình dung chạy thẳng tới tu sĩ rồi va chạm. Đùng một tiếng, tu sĩ này căn bản không thể nào né tránh, ngay lập tức bị lực lượng mênh mông của đệ ngũ hỏa lò đụng chạm, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ, hình thần câu diệt. Đại năng thứ hai tử vong, trong tích tắc chết đi. Tô Minh rơi chân lên, lúc rơi xuống đã xuất hiện bên cạnh nữ tử trung niên. Tiếp theo là ngươi. Trúc hỏa. Âm thánh chân giới trước nay chưa từng xảy ra hạo kiếp, hôm nay lại bị biển lửa màu tím tràn ngập tinh không rồi nhanh chóng khuếch tán lan tràn ra khắp nơi. Mọi người lùi về phía sau. Lúc Tô Minh xuất hiện bên cạnh nữ tử trung niên, nữ tử này mặt xám, biết bây giờ là có lùi ra phía sau thì cũng sẽ không kịp. Nàng ta cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt, cắn đứt đầu lưỡi của mình. Trong chớp mắt đầu lưỡi bị cắn đứt, nửa đầu lưỡi là bị nhổ ra, lập tức hóa thành một mảnh sương mù nồng đậm. Toàn bộ sương mù này quét thẳng về phía Tô Minh. Đùng một tiếng, đoàn sương mù này chạm vào hỏa lò bên ngoài thân thể của Tô Minh thì tan vỡ. Cùng lúc đó, thân hình của nữ tử trung niên nhanh chóng héo rũ, trong nháy mắt đã hóa thành một trận máu huyết, trở thành mấy vạn giọt máu rồi kịch xạ bắn về tứ phía. Đoạn lưới tán hồn. Trong hư vô của đạo thân chân giới truyền đến những tiếng kinh hô. Tô Minh hừ lạnh, trong số những kẻ này, người mà hắn muốn giết chết nhất chính là nữ tử trung niên kia, làm sao có thể để cho ả bỏ chạy được. Giờ phút này, mắt thấy những giọt máu kia đang dùng tốc độ cực nhanh bắn về tứ phía, Tô Minh liền giơ tay phải, lập tức đệ ngũ hỏa lò đùng một tiếng rồi xoay tròn, một luồng lực lượng hấp thu bỗng nhiên xuất hiện. Luồng lực lượng hấp thu này hấp thu một cái, lập tức tinh không run rẩy, dường như đệ ngũ hỏa lò này xoay tròn đã biến thành một cái hắc động rất lớn. Trong giây lát, toàn bộ mấy vạn máu huyết đều run chuyển, ngay cả những thứ lập tức bị hút trở về rồi biến mất trong đệ ngũ hỏa lò, hoàn toàn bị hấp thu. Về phần nữ tử trung niên này ở trong đệ ngũ hỏa lò sống hay chết thì chỉ là một ý niệm của Tô Minh mà thôi. Nhưng mà Tô Minh tạm thời sẽ không giết chết. Sau khi nữ tử này bị hút vào trong đệ ngũ hỏa lò, tay phải của Tô Minh liền bấm niệm pháp rồi điểm một cái về đệ ngũ hỏa lò. Lập tức, bên trong hỏa lò truyền ra những tiếng kêu rên thê lương và thảm thiết. Mấy hơi thở sau, một đoàn u mang từ trong đội ngũ hỏa lò bay ra thẳng đến chỗ của Tô Minh, rồi rơi vào trong tay của hắn. Có thể nhìn thấy ở trong u mang kia có một tiểu nhân. Tiểu nhân này hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng đúng là nữ tử trung niên kia. Chỉ có điều giờ phút này, nàng ta đã mất đi linh trí, chỉ còn lại một đám nguyên hồn ẩn chứa trí nhớ mà thôi. Tay phải của Tô Minh hung hăng bóp nát nguyên hồn này, những mảnh trí nhớ khác nhau lập tức hiện lên trong đầu của hắn. Đối với những thứ khác, Tô Minh đều là không hứng thú. Thứ mà hắn muốn chính là thứ có liên quan đến trúc hỏa. Một lát sau, Tô Minh xoay người rồi nhìn sáu người đang hóa thành sáu đạo cầu vồng, đang vội vã chạy đi, và đại năng sinh cảnh sắc mặt ầm ầm đứng đó. Tô Minh dùng chiến lực phô bày với tất cả mọi người, hủy đi ý chí hủy diệt của chúng. Mấy vạn tu sĩ bị thiêu đốt, vô số ngôi sao bị tan vỡ, từng vì sao đã bị hòa tan, còn có ba đại năng trưởng cảnh bị hòa tan. Toàn bộ đều đã khiến cho giờ phút này Tô Minh trở thành tồn tại vô cùng đáng sợ trong mắt của tất cả mọi người. Nơi đây đã thành như vậy, người hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Còn nếu như người dám làm như vậy, cho dù là người là một trong số những người của truyền thừa đạo thần tông, thì cũng khó mà trốn khỏi sát khí của kiếp chủ giới của chúng ta. Âm thanh của đại năng sinh cảnh này rầm rầm giống như là lôi đình vang vọng. Trong mắt của Tô Minh lóe lên ý chí hủy diệt, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Đã đủ rồi. Hoàn toàn chính xác. Nhưng ba chữ này hẳn là ta phải nói mới đúng. Tôi mình liếm liếm bờ môi, còn mắt thứ ba giữa mi tâm bỗng nhiên mở ra thực, rồi co rút. Thế giới trước mắt của hắn lập tức bị phóng đại vô số lần. Toàn bộ tinh không giống như là vô tận, vô cùng, đều ở trong mắt của hắn. Ánh mắt liền rơi vào trong một lão già trong sáu người đang bỏ chạy phía xa. Người này không phải là người đầu tiên đoán ra tu vi của Trư Hữu Tài, mà là tu sĩ trưởng cảnh năm đó đã đuổi giết Tô Minh trốn vào trong Tây Hoàn dị địa, là đại năng trưởng cảnh đầu tiên mà hắn gặp. Khi mà hắn nhìn thấy lão giả này, lão giả đang mau chóng bỏ chạy bỗng nhiên toàn thân nổi lên một trận hàn ý. Chợt hắn xoay người, liếc mắt thấy Tô Minh đang nhìn mình ở phía xa. Hầu như trong chớp mắt hắn xoay người, con mắt thứ ba của Tô Minh liền lóe ra tia sáng âm u. Tay phải của hắn giơ lên, rồi điểm một chỉ về phía đệ ngũ hỏa lò. Lập tức đệ ngũ hỏa lò này uỳnh một tiếng rồi dùng tốc độ cực kỳ nhanh chạy thẳng đến chỗ của lão giả. Lão giả này mặt mày trắng xám, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy đệ ngũ hỏa lò đang tới gần, sắp đụng tới người của mình, lão già này liền hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên cách không điểm chỉ về phía đệ ngũ hỏa lò. Dưới điểm chỉ, hư không trước người của lão già lập tức cuồn cuộn. Một cái bàn tay hư ảo bỗng nhiên xuất hiện rồi liên tục bành trướng đến kích cỡ lớn nhỏ giống như là đệ ngũ hỏa lò, mãnh liệt đánh về phía hỏa lò đang tiến tới. Bàn tay khổng lồ lập tức đụng vào trong đệ ngũ hỏa lò. Hỏa lò không rung động một chút, tốc độ lại càng nhanh không giảm, nhưng mà bàn tay đã mãnh liệt chấn động, lập tức chia năm xẻ bảy rồi vỡ vụn, còn có cánh tay phải của lão già huyết nhục mơ hồ. Lão già cười thảm, uỳnh một tiếng, đệ ngũ hỏa lò đã đâm lên người này, lập tức tinh không xuất hiện một bông hoa máu rồi biến mất. Nguyên thần của lão già này đã bị hút vào trong đệ ngũ hỏa lò. Vậy là đủ rồi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, mái tóc từ màu đỏ dần dần biến hóa thành màu xám. Hắn xoay người, đồng từ màu xám bình tĩnh nhìn về phía đại năng sinh cảnh âm thánh trần giới. Đại năng sinh cảnh kia âm trầm rồi nhìn Tô Minh, sau nửa ngày không nói gì liền quay người bước về phía hư không. Nhưng mà ngay trước mà lúc hắn rời đi, năm người còn lại ở phía xa lập tức biến mất. Đệ ngũ hỏa lò vù vù một cái, trong giây lát gợn sóng đã vòng qua rồi lại vòng lại, bao phủ bốn phương giống như là phong ấn, khiến cho mảnh tinh không này cứng đờ. Thân này của những người này rời đi cũng là bị đóng băng. Người là có ý tứ gì? Đại năng trưởng cảnh đã là cả đời có rất ít uất ức như vậy, giờ phút này chợt xoay người, áp chế tức giận trong lòng. Đạo mỗ chưa đi khi là có một thứ, trước khi đi là tìm được người tên là Trúc Hỏa. Biển lửa vườn quanh nơi đây khiến cho những ngôi sao vỡ vụn, các vì sao bị hòa tan, khiến cho nơi này trở thành một mảnh trống trải, gì chỉ có giải ngân hà do vô số vì sao tạo thành trước khi Tô Minh vẫn là còn từ từ xoay tròn. Chúng sinh ra trong vòng xoáy tinh hà này đã chạy thoát đi khi hạo kiếp vừa rồi ập xuống. Giờ phút này, trong đa số ngôi sao chỉ còn lại có một người gọi là Trúc Hỏa. Cũng có thể người này đã chạy ra khi náo động xảy ra, nhưng mà kết quả nhất định là chết trong biển lửa. Nếu như không chết ở trong biển lửa thì chỉ có hai khả năng, một là người này vẫn còn ở trong vòng xoáy tinh hà. Thứ hai, người này đã ẩn thân, muốn chạy trốn đến bên cạnh là các đại năng. Cho dù là khả năng nào thì Tô Minh cũng có thể nắm giữ thế chủ động. Nhìn vòng xoáy ngân hà, tay phải hắn điểm một cái, lập tức biển lửa màu tím xung quanh nổ vang, trong tích tắc đang nhanh chóng từ bốn phương tám hướng rầm rầm cuốn về phía vòng xoáy ngân hà, lập tức bao trùm nó. Tô Minh cũng là lời mở miệng uy hiếp mời trận pháp nơi này. Hắn mặc kệ trong vòng xoáy tinh hà này có trúc hỏa hay không, cũng là mặc kệ đối phương, trực tiếp dùng phương thức thô bạo cưỡng ép mở ra. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Đúng lúc này truyền ra, trận pháp của vòng xoáy ngân hà đột nhiên tan vỡ rồi khuếch tán. Những vì sao trong đó lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt rồi trở thành những mảnh vỡ. Theo từng ngôi sao của vòng xoáy bị hủy diệt, mấy hơi thở sau, một ngôi sao trong đó đã hiện lộ trước mặt của Tô Minh. Nhìn ngôi sao này, Tô Minh liền cười lạnh. Hắn bước về phía trước một bước, thoáng một cái, cả người đã biến mất, lúc xuất hiện đã tới gần ngôi sao. Một lần nữa bước ra khỏi hư vô, Tô Minh đã đứng ở trên đại địa của ngôi sao. Đó là một mảnh sa mạc, chỉ có điều sa mạc này đang bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt. Ở phía xa có một đại điện, trong đại điện có từng trận oán khí nồng đậm khuếch tán. Tô Minh nhìn từ từ ra phía xa, lập tức thấy bên ngoài đại điện này xuất hiện một hư ảnh vặn vẹo. Hư ảnh này mơ hồ là một nữ tử, giờ phút này ả ta đang nhìn chằm chằm vào mặt của mình. Tiểu nữ chưa bao giờ trêu chọc đến tiền bối, vậy thì vì sao tiền bối lại như vậy? Âm thanh thế lương vội vàng truyền ra từ hư ảnh của nữ tử bên ngoài đại điện. Âm thanh này không có vẻ thong dong, hiển nhiên là cảnh tượng xảy ra ở ngoại giới khiến cho Trúc Hỏa thần tướng hoàn toàn rung động, vậy cho nên mới khiến cho nàng run rẩy đến mức gần như hồn phi phách tán. Như thế nào, nàng cũng là không thể nào tưởng tượng được một điều rốt cuộc là mình đã trêu chọc vào một lần hạo kiếp như vậy là khi nào. Thậm chí, nàng là còn có thể xác định được bản thân chưa từng thấy qua thanh niên trước mắt, mà đã lâu rồi, nàng cũng đã chưa từng rời ra khỏi ngôi sao này. Tô Minh thần sắc bình tĩnh cất bước đi về phía trước, bước chân rơi xuống mặt cát. Mỗi một lần rơi xuống thì ngôi sao này đều chấn động thoáng một cái. Càng tới gần, hư ảnh ngoài đại điện lại càng méo mó mặt mày, càng lộ ra một luồng oán khí ngập trời. Mau lấy thân thể của khổng ma ra đây. Tô Minh cất bước về phía trước, lúc mà nàng đang muốn tiếp tục chất vấn thì hắn lại nhàn nhạt mở miệng. Những lời này vừa ra, lập tức khiến cho nàng kia vốn dĩ là muốn mở miệng thì lại ngay lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin. Mãnh liệt nhìn về phía Tô Minh, hai mắt của nàng lộ ra u quang. Nàng lại mở to miệng rồi gào rú một tiếng bén nhọn. Theo tiếng gào rú, lập tức gương mặt hư ảo này uỳnh một tiếng vỡ tan ra rồi hóa thành mấy vạn trượng của gương mặt già trẻ nam nữ khác nhau, rồi lao thẳng đến chỗ của Tô Minh như là muốn thôn phệ. Không biết tự lượng sức. Tô Minh đã tới gần, con người màu xám không có một chút cảm tình, tay phải giơ lên rồi đánh vào một quyền về phía trước. Một quyền rơi xuống, lập tức thiên địa nổ vang, mấy vạn gương mặt chưa kịp tới gần thì hoàn toàn đã bị cuốn ra rồi ầm ầm tan vỡ. Thậm chí ngay cả đại điện kia cũng là chấn động, trực tiếp bị chia năm xẻ bảy rồi mãnh liệt nổ tung, lộ ra Trúc Hỏa đang ở trong đại điện. Không mà là ai? Ta không có nhục thể của nó. Đây là hiểu lầm. Tiền bối chưa có tin vào lời giám pha của người ngoài. Trong ánh nến vạn vẹo lộ ra gương mặt của nữ tử đang thấp giọng mở miệng về phía Tô Minh. Có phải là hiểu lầm hay không? Thì chờ đến lúc ta rút hồn của người, rồi lục soát trí nhớ của người, ta sẽ biết ngay. Tô Minh bước vào trong đại điện tàn vỡ, đi về phía Trúc Hỏa. Hết chương. Hết tập 182. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.